Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, ai là hoàng tước? Lỗ Túc sử dụng chính mình tài bắn cung đánh gãy đối phương trùng kích tiết tấu. Vì cung nỗ thủ tranh thủ thời gian, khác một bên, Đồng Tập áp dụng càng trực tiếp phương thức. Hắn mang theo thân vệ doanh nghênh đón, cưỡng ép chặn đánh, đem đối phương ngăn ở chính mình trận 20 vị trí đầu còn lại bước. Để cho cung nỗ thủ có thời gian điều chỉnh, hai người tuy nhiên ai cũng không có biểu thị, nhưng cùng đối phương chém giết đồng thời cũng tiến hành lặng yên không một tiếng động đọ sức. Người nào cũng không chịu lạc hậu, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thương vong dần dần gia tăng. Lỗ Túc, Đồng Tập liên tục cường lực xuất kích, một lần lại một lần đánh gãy đối phương công kích tiết tấu. Trận địa cứng như tảng đá, Thuần Vu Quỳnh liên tiếp khởi xướng ba lần công kích, nỗ lực gần ngàn người đại giới, lại vẫn là không cách nào dung chuyển Tôn Sách quân phòng tuyến. Nhất thời gấp, những thứ này binh lính có là các nhà hào cường bộ khúc, có là vừa vặn chiêu mộ tân binh. Bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng có hạn, đánh lâu không xong, tiếp tục cường công thì có biết dẫn phát phản kháng. Đến thời điểm hoặc là tiêu cực lười biếng chiến, hoặc là chạy tán loạn. Tiêu cực lười biếng chiến còn tốt là một số. Một khi phát sinh chạy tán loạn, đối phương thừa cơ đánh lén, toàn bộ đại quân rất có thể bởi vậy sụp đổ. Thuần Vu Quỳnh nghĩ thật lâu, sau cùng quyết định để xuống mặt mũi, hướng Lưu Hòa cầu viện. Hắn để bộ hạ lùi lại đến khoảng cách an toàn, chính mình mang theo mấy cái thân vệ đuổi tới trung quân. Lưu Hòa đang cùng Trần Khuê bọn người ngồi trên mặt đất, tâm tình từ châu tình thế, Tôn Sách từ hãm chỗ chết. Nếu như có thể cầm xuống Tôn Sách, không chỉ có Từ Châu Nam Bộ sẽ thành hắn vật trong bàn tay, Dự Châu cũng đem cấp tốc thay chủ, toàn bộ Sơn Đông tình thế đều muốn nghịch chuyển. Lúc này thời điểm hắn cần Từ Châu thế gia chống đỡ, mới có tư bản cùng Viên Thiệu nói điều kiện. Nhìn đến Từ Châu sĩ tộc tụ tập dưới một mái nhà, Thuần Vu Quỳnh có chút chần chờ. Hắn hướng Lưu Hòa làm hai cái ánh mắt, đem Lưu Hòa mời đến một bên. Trần Khuê bọn người thấy thế, bất động thanh sắc lẫn nhau nhìn xem. Thuần Vu Quỳnh là toánh xuyên người, lại là tuổi hơn 40 thành danh nhân sĩ, nhận chủ công nhiệm vụ lâu như vậy, không thể lấy được bất luận cái gì tiến triển, còn muốn hướng Lưu Hòa cầu viện. Trong lúc vô hình Nhữ Dĩnh người thì thua Từ Châu người một trận. Thế gia cùng thế gia ở giữa cũng có tranh đấu, khác biệt khu vực thế gia ôm nhau càng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nếu như Lưu Hòa có thể tại Viên Thiệu dưới trướng đứng thẳng gót chân, Từ Châu người thì có cơ hội cùng Ký Châu người, Dự Châu người thế chân vạc mà đứng, sớm muộn hội có khác nhau. Thuần Vu Quỳnh có thể trở thành Từ Châu thứ sử, tương lai miễn không nên đánh quan hệ. Lúc này thời điểm chiếm điểm thượng phong, tương lai cũng dễ nói. Thuần Vu Quỳnh ở quan trường lăn lộn hơn 20 năm, đối với mấy cái này sự tình lại quá là rõ ràng. Chỉ lúc trước đều là bọn họ Nhữ Dĩnh người khi dễ người khác, mà tại cũng là bị Từ Châu người khi dễ, vô cùng nổi nóng. Hắn cưỡng chế trong lòng không vui, giản lược mà nói tình thế. Lưu Hòa ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Hắn cưỡi trên chiến mã, theo Thuần Vu Quỳnh đi vào trước trận, nhìn lấy ngổn ngang lộn xộn thi thể, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đã sớm nghe nói Tôn Sách tinh thông luyện binh, không nghĩ tới hội mạnh đến nước này. Khó trách Viên Duyện Châu vây quanh hắn, lại để cho hắn chạy thoát. Thuần Vu Quỳnh nguyên bản tâm tình rất nôn nóng, nghe Lưu Hòa câu nói này, không hiểu bình tĩnh rất nhiều, không khỏi đối Lưu và hào cảm sinh nhiều. Viên Đàm cùng Tôn Sách tại Duyện Châu đại chiến sự tình hắn biết, lúc đó Viên Đàm ưu thế rõ ràng hơn, cuối cùng vẫn là bị Tôn Sách phá vây mà đi. So sánh dưới, hắn hiện tại điểm ấy ngăn trở thực sự không tính là gì. Lưu Hòa mặc dù không có quay đầu nhìn Thuần Vu Quỳnh, thế nhưng là hắn theo Thuần Vu Quỳnh hô hấp cảm nhận được hắn tâm tình biến hóa. Hắn chờ một lát, đoán chừng Thuần Vu Quỳnh sắc mặt đã khôi phục bình thường. Lúc này mới quay đầu nhìn Thuần Vu Quỳnh, bình tĩnh nói, Tôn Sách coi như lại am hiểu luyện binh, hắn cũng chỉ những thứ này tinh nhuệ, người khác sẽ không như thế mạnh. Sắc trời không còn sớm, ta muốn hoãn một chút, vây mà không tấn công, tướng quân nghĩ như thế nào? Thuần Vu Quỳnh suy tư một lát, như ở trong mộng mới tỉnh, kế sách này tốt, vây mà không tấn công, dùng khỏe ứng mệt, chờ hắn viện binh chạy đến, từng cái cho tiêu diệt, cũng miễn cho bốn phía bôn ba, không có viện binh, hắn sớm muộn muốn đầu hàng. Tướng quân không hổ là lão tướng, ta suy nghĩ hồi lâu chiến pháp, tướng quân một chút liền rõ ràng. Lưu Hòa lắc đầu, bày ra một mặt kính nể. Thuần Vu Quỳnh rất xấu hổ, nếu là hắn có thể nghĩ tới chỗ này, liền sẽ không đần độn cường công. Hiện tại tổn thất gần ngàn người, ăn một cái đau khổ lớn. Lưu Hòa mới xách đi ra, rõ ràng là sớm thì nghĩ tới chỗ này. Ngồi ở một bên nhìn hắn xấu mặt, nói không chừng mới vừa rồi cùng Trần Khuê bọn người vừa nói vừa cười thì là nói hắn. Cười hắn, tướng quân nói giỡn, Thuần Vu Quỳnh ngượng ngùng nói ra, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Không cần phải nói, vây quanh Tôn Sách nguyên do sự việc hắn gánh chịu, đánh viện binh nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho Văn Sửu. Làm nửa ngày, chính mình gặp là xương cốt. Thịt lại tiện nghi cái kia nhà nghèo võ phu. Lưu Hòa lấy được Thuần Vu Quỳnh đồng ý, hạ lệnh đình chỉ tiến công, lui lại hồi doanh. Hắn tại trong doanh thiết yến, vì Thuần Vu Quỳnh ăn mừng, nói hắn hôm nay tác chiến thành quả nổi bật, đại tỏa Tôn Sách nhuệ khí. Trần Khuê bọn người mặc dù biết điều đó không có khả năng là tình hình thực tế, lại vô cùng phối hợp. Cùng Thuần Vu Quỳnh nâng ly cạn chén, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói nghĩ một đằng nói một nẻo nịnh nọt chi từ. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ, bồ cô pha khác một bên, Văn Sửu ngồi tại một khối nằm lăn cây khô phía trên. Cắn xuống một miếng lại làm vừa cứng bánh, chậm rãi nhai lấy, tướng quân, xem ra đánh cho không thế nào thuận lợi a. Thân vệ tướng Trương Cái đi tới, hất cằm lên, chỉ hướng nơi xa chiến trường phương hướng. Văn Sửu cười cười, không có lên tiếng âm thanh. Sắc trời đã tối, nơi xa tiếng trống trận đã sớm ngừng. Chiến sự kết thúc so với hắn dự tính còn phải sớm hơn. Xem ra công kích cũng không thuận lợi. Văn Sửu có chút ngoài ý muốn. Tôn Sách chỉ có hơn 10.000 người. Lưu Hòa có gấp 3 binh lực, công kích làm sao lại không thuận lợi. Bất quá suy nghĩ một chút phụ trách tiến công là Thuần Vu Quỳnh. Hắn lại thoải mái, cái kia chính là một cái tầm thường. Hắn làm sao biết làm sao chiến đấu, gặp phải lại là Tôn Sách dạng này kỳ tài. Tướng quân cảm giác đến Tôn Sách là kỳ tài sao? Trương Cái rất ngạc nhiên, tướng quân. Người cái này không có như thế khen ngợi quá đáng người khác. Văn Sửu sững sờ một chút, ngay sau đó cười rộ lên, đó là bởi vì làm cho ta bội phục người không nhiều. Hắn xoay người, nâng lên một cái chân, ôm lấy đầu gối, nhìn lấy cách nước nhìn nhau Tôn Sách đại doanh, trầm mặc một hồi, đột nhưng nói ra, Tôn Sách có thể hay không không ở nơi này. Trương Cái không hiểu. Tướng quân vì cái gì nói như vậy? Tôn Sách như vậy thiện chiến một người, vì sao lại từ ném chỗ chết, ở loại địa phương này lập doanh? Trương Cái nháy mắt mấy cái, nhất thời cũng không dám phán đoán. Hắn nghĩ một lát, đột nhưng nói ra, tướng quân, bị chúng ta vây quanh thế nhưng là Tôn Sách thân vệ doanh. Hắn không cùng với thân vệ doanh, còn có thể đi chỗ nào? Văn Sửu sau khi ực một hớp rượu, ở trong miệng ngậm một lát, chậm rãi đem rượu nuốt xuống, ta chính là cảm thấy không hợp với lẽ thường, cho nên mới không nghĩ ra. Nếu như ngươi là Tôn Sách, ngươi sẽ rời đi thân vệ doanh, vẫn là hội ở loại địa phương này hạ trại? Trương Cái lúng túng gãi gãi đầu, tướng quân, ngươi cái này không phải làm khó ta a. Ta nếu có thể đoán được Tôn Sách suy nghĩ gì, ta sẽ còn ngồi ở chỗ này. Văn Sửu im lặng cười rộ lên, sâu kín thở dài một hơi. Đúng vậy a, chúng ta đều không phải là Tôn Sách, cho nên chúng ta cũng không nghĩ đến Tôn Sách muốn làm gì. Đối mặt dạng này đối thủ, trừ phi nhìn đến bản thân hắn, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Lưu Công nhất định cho là mình ngăn chặn Tôn Sách, ta lại lo lắng hắn hội phúc cái hư không. Chờ hắn công được tinh bì lực tẫn thời điểm, Tôn Sách đột nhiên xuất hiện, vậy phiền phức coi như lớn. Trương Cái sắc mặt biến mấy biến, ánh mắt lộ ra kinh khủng, tướng quân, không thể nào, muốn là như vậy, vậy chúng ta liền có thể thảm. Không có chuẩn bị, khẳng định phải thảm, lo trước khỏi họa, liền sẽ không thảm. Văn Sửu đứng lên, Trương Cái hai tay, duỗi người một cái, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhìn xem đến tột cùng ai là bỏ ngựa ai là hoàng tước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?